Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, như thế nào làm tử. Một khi gặp gỡ, Mạnh Mộng cũng chưa nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Phải biết rằng bây giờ cái gì động vật nhiều nhất, kia tự nhiên là quần cư động vật, tỉ như bầy sói, nhưng là Mạnh Mộng không nghĩ tới chuyện. Nàng cũng không dám đi mạo hiểm vào núi đã có nhân không sợ chết đi. Hơn nữa còn không phải là một người. Xem trước mặt vương thôn trưởng Mạnh Mộng không biết nói gì. Nàng hỏi, người nói đều có ai không sợ chết vào núi. Vương thôn trưởng bị nàng chành đáy lòng thẳng sợ hãi. Nhưng là lại không mở miệng không được nói. Vương đại dũng cùng trước người mang tiến Hắc Sơn mấy người kia, Mạnh Mộng đặt mông ngồi ở tiểu băng ghế thượng, đối với hắn nói, một khi đã như vậy ngươi đi quan phủ tìm người hỗ trợ. Tìm ta làm chi nha? Vương thôn trưởng cười khổ mà nói, ta đi, nhưng là Trương bộ đầu bọn họ nói. Hiện thời đại tuyết phong sơn căn bản là không có biện pháp vào núi tìm người. Cho nên ta mới tới tìm ngươi, Mạnh Mộng liếc mắt nhìn hắn nói. Tìm ta có ích lợi gì? Ta cũng không có biện pháp à. Vương thôn trưởng đối với nàng khom lưng hành lễ nói. Mạnh nha đầu à, vương thúc ta cho ngươi hành lễ. Ta đây cũng là không có biện pháp. Hiện thời trừ ra ngươi có bổn sự này vào núi. Căn bản là không ai. Ta biết là chính bọn họ tự tìm. Nhưng là ta cũng không thể xem bọn họ đi tìm chết đi. Xem ở mọi người đều là một thôn làng phân thượng. Ngươi cứu bọn họ đi. Dư Dật không đợi Mạnh Mộng mở miệng liền trước tiên là nói. Không được, vương thúc việc này chúng ta không giúp được ngươi. Không nói này đại tuyết phong sơn có khả năng hội tuyết lở. Chính là kia trên núi đói nóng này dã thú. Cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Ngươi mời trở về đi. Mạnh một mạch vẫn nói. Chính bọn họ lòng tham làm từ. Dựa vào cái gì nhường ta gia chủ tử mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi cứu bọn họ. Đã chết cũng là xứng đáng, Mạnh Mộng nhìn thoáng qua. Mau bị kích thích muốn té xỉu vương thôn trưởng. Đối với Mạnh Nhất kêu lên. Mạnh Nhất, Mạnh vừa nghe gặp Mạnh Mộng gọi hắn thanh âm. Thế này mới không cam không nguyện câm miệng. Bất quá trong lòng vẫn là thật tức giận. Thật là, nhà mình chủ tử vì bọn họ làm còn thiếu sao? Hiện tại chính bọn họ làm tử, còn có mặt mũi tìm đến chủ tử. Từ đâu đến lớn như vậy mặt a? Mạnh Mộng một mặt lạnh lùng đối với vương thôn trưởng nói. Bọn họ ta sẽ không đi cứu. Thôn trưởng mời trở về đi. Vương thôn trưởng thấy bọn họ thái độ kiên quyết. Chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi. Cáo từ rời khỏi. Điều này có thể trách ai được. Quái chỉ quái chính bọn họ quá mức lòng tham. Hiện thời liền ngay cả Mạnh Mộng nha đầu kia cũng không dám vào núi. Bọn họ lại ỷ vào học điểm bản sự, lại là vài người cùng nhau, liền không quan tâm đi kia Hắc Sơn, chỉ có thể nói đây là số mệnh a. Vương thôn trưởng sắc mặt khó coi theo Mạnh Mộng ra xuất ra sau. Liền trực tiếp đi tộc trưởng ra, lúc này tộc trưởng trong nhà đến đây không ít, trên cơ bản đều là một ít tộc lão cùng kia mấy nhà gia nhân. Lúc này bọn họ đang ở nói chuyện này. Tộc trưởng ngồi ở chỗ kia không nói được lời nào. Vài vị tộc lão cũng là ý kiến bất đồng. Kia mấy nhà nhân càng là ở nơi đó khóc nháo. Ầm ĩ nhân rất là phiền lòng. Cho đến khi thấy vương thôn trưởng tiến vào. Một đám mới đều nhắm lại miệng. Vương thôn trưởng xem bọn họ cái kia bộ dáng. Ngẫm lại vừa rồi ở cửa nghe được những lời này. Đột nhiên phát hiện kỳ thực Mạnh Mộng không hỗ trợ là đối. Nhìn một cái vừa rồi những người đó nói cái gì? Cái gì kêu Mạnh Mộng đã có năng lực nên hỗ trợ? Cái gì tên là bọn họ hiện thời gặp được đều là vì nàng? Cái gì tên là nếu không phải là nàng mỗi ngày lên núi những người đó cũng sẽ không thể đi? Cái gì kêu làm cho nàng hỗ trợ là để mắt nàng? Cái gì tên là liền tính trong thôn kêu nàng đi tìm chết nàng cũng hẳn là đi tìm chết? Này đó đều là tiếng người sao? Nếu không phải là Mạnh Mộng hỗ trợ bọn họ thôn đã sớm bị đồ. Nếu không phải là Dư Dật cùng Mạnh Nhất kịp khi đuổi tới bọn họ đã sớm bị thiêu chết. Nếu không phải là Mạnh Mộng nhúng tay, quan phủ căn bản là không thể nhanh như vậy an bài bọn họ. Nếu không phải là Mạnh Mộng tìm đến này lương thực, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết đói. Hiện thời khen ngược, một đám cuộc sống mới tốt một điểm, liền bắt đầu bại lộ kia ác liệt bản tính. Thật sự là vong ân phụ nghĩa a. Hắn ngữ khí nghiêm khắc chất vấn nói. Các ngươi vừa rồi nói những lời này là nhân nói sao? A, một đám tăng lương tâm gì đó. Nếu không phải là Mạnh nha đầu, các ngươi sớm cũng không biết đã chết bao nhiêu trở về. Cư nhiên còn có mặt mũi tại đây nói bốc nói phét. Thật là có đủ mất mặt, tất cả đều cút cho ta đi ra ngoài, lão tộc trưởng thấy hắn phát hỏa. Này mới mở miệng nói, các ngươi đều trở về đi. Những người đó vốn bị thôn trưởng mắng, trong lòng có khí còn muốn nói gì. Nhưng là gặp lão tộc trưởng mở miệng, một đám đều thành thật đi trở về. Mấy người kia gia nhân còn tưởng lại nói cái gì đó. Bất quá đang nhìn đến lão tộc trưởng kia mặt không biểu cảm mặt sau. Cũng không dám nói cái gì nữa. Đều xám xịt đi trở về. Gặp người đều đi rồi. Lão tộc trưởng mới mở miệng nói. Nàng cự tuyệt hắn kia trong lời nói ngữ khí khí không phải câu hỏi. Cũng không phải nghi vấn. Mà là thật khẳng định. Vương thôn trưởng một mặt thất vọng ngồi ở bên cạnh trên vị trí. Gật đầu nói. Ân, nàng nói nàng sẽ không đi. Dư Dật cùng Mạnh Nhất cũng cự tuyệt, lão tộc trưởng thấy hắn mặt lộ vẻ thất vọng sắc. Chỉ biết là vì vừa rồi những người đó lời nói, hắn ẩn ẩn thở dài một hơi, lời nói thấm thía nói, căn sinh a, có một số việc cũng không phải chúng ta tưởng thế nào liền thế nào. Trong thôn nhân cũng có hảo có hư, đại gia cũng bất quá đều là bị cuộc sống bức, không ai trời sinh chính là vì tư lợi, ta biết ngươi thật thất vọng. Nhưng là ngươi đã là thôn trưởng, như vậy liền muốn cố kỵ này đó, không thể khư khư cố chấp, ngươi hiểu không? Vương thôn trưởng một mặt nghiêm túc nói, chẳng lẽ thật muốn đi bức bách một người đến đổi những người này sao? Dựa vào cái gì, mọi người đều là giống nhau, dựa vào cái gì nên vì này cũng người không liên quan. Đi mạo kia sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa còn là một nữ nhân. Đối lý không đối lý, không đợi lão tộc trưởng mở miệng nói chuyện. Hắn lại nói tiếp, huống chi nàng làm đã quá nhiều. Trước kia người trong thôn là thế nào đối đợi bọn hắn vợ chồng? Bọn họ vợ chồng lại là thế nào đối người trong thôn? Lần lượt giúp bọn hắn tìm cái ăn, lần lượt cứu bọn họ mệnh. Hiện thời khen ngược, hết thảy ở trong mắt bọn họ đều thành hẳn là. Bọn họ từ đâu đến lớn như vậy mặt? À. Lão tộc trưởng bị hắn đội cũng nói không ra lời, cũng không thể nói là hắn dung túng đi, kỳ thực hắn cũng không có gì tâm tư, bất quá chính là tộc trưởng một cái bệnh chung, cái gì đều phải lấy tộc nhân hết thảy vì trước, mặc kệ là mặt mũi bên trong hắn đều là thiên hướng trong tộc nhân. Nhưng là hiện thời vương thôn trưởng những lời này, làm cho hắn cũng vô pháp phản bác, suy bụng ta ra bụng người. Hắn hiện thời cũng nói không nên lời những lời này đến đây. Đúng vậy, bọn họ từ đâu đến lớn như vậy mặt, cư nhiên nhường Mạnh Mộng một nữ nhân luôn luôn giúp bọn hắn. Không nói cho hồi báo, còn lần lượt phiền toái nàng, là hắn cũng phiền chán. Vương thôn trưởng xem hắn kia trương thương lão khuôn mặt, chung quy chưa có nói ra càng khó nghe lời nói đến. Chỉ là đối hắn này thúc thúc rất là thất vọng thôi. Hết chương.